Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhâm Thiên Đoạn Thân là đội trưởng, làm sao lại không biết tiếp xúc cao đẳng văn minh mang tới uy hiếp, đã từng thế giới của bọn hắn liền gặp được một cái cao đẳng văn minh xâm lấn. Cái kia thời gian, thế giới của bọn hắn có thể nói là đụng tới nguy cơ trước đó chưa từng có. Bình dân bị tàn sát, thành thị bị đốt cháy, cuối cùng nếu như không phải bọn họ nắm giữ cuối cùng quỷ cụ ra sức, bọn họ liền luân vì cái kia cao đẳng văn minh đầy tớ. Chứng kiến trước mắt ngũ cụ cường thiết nhân cùng S cấp hung thú cứng đối cứng, Nhâm Thiên Đoạn sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Cái này văn minh hắn thấy chỉ là một góc băng sơn, lại mang đến cho hắn trầm trọng cảm giác. Không có gì khác, ngũ cụ cương thiết nhân tương tự với bị thao túng khôi lỗi đều lợi hại như vậy, khó có thể tưởng tượng cái này văn minh mang đến cảm giác nguy cơ. Rút lui, ngồi lấy bọn họ giao chiến, chúng ta mau rời đi nơi đây, có ở đây không hiểu rõ bọn họ phía trước, không thích hợp cùng bọn họ tiếp xúc. Nếu như chúng ta bị bắt, bọn họ sẽ thông qua chúng ta hiểu rõ thế giới của chúng ta. Nhâm Thiên Đoạn không dám đánh cuộc. Không dám đánh cuộc cái này văn minh là hòa bình chủ nghĩa giả, vẫn là dã tâm bừng bừng xâm lấn phái. Nếu như cái này văn minh đối với thế giới của bọn hắn tràn ngập ác ý, cái kia mấy người bọn họ có thể là cái này văn minh đột phá khẩu, do đó thu hoạch bọn họ thế giới tin tức. Chỉ là bọn hắn vừa muốn lui lại, lại có người tới. Là hai cái đê cấp cỗ máy chiến tranh người mang một gã người bị thương đến đây, xem náo nhiệt. Nhâm Thiên Đoạn bọn họ chứng kiến hai cỗ cương thiết nhân, đánh người bị thương cùng bọn họ dáng dấp không sai biệt lắm, ánh mắt đều hơi co rụt lại. Nhất thời đều hiểu cái này văn minh sinh vật bậc cao cũng là vượt người loại. Tiểu Ngũ và Dạ Lão đều thất kinh nhìn lấy đội trưởng, bị cái này văn minh sinh vật bậc cao thấy được làm sao bây giờ? Là chạy, vẫn là giết người diệt khẩu, hoặc là tự sát, không cho ngoại lai văn minh đi qua miệng của bọn hắn hiểu rõ thế giới của bọn hắn. Nhâm Thiên Đoạn vội vã trở về một ánh mắt, ý bảo không phải 513 muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ và cái này văn minh sinh vật dáng dấp không sai biệt lắm, đều là hai con mắt một cái lỗ mũi. Chỉ cần bọn họ không phải chủ động bại lộ bọn họ là cái thế giới này, nguyên bản dân. Nói vậy cái này không biết văn minh sinh vật có trí khôn, cũng không phát hiện được thân phận của bọn họ. Trước ổn định, không muốn lòi đuôi, người bị thương này xem ánh mắt của bọn họ chưa từng xuất hiện kinh nghi tâm tình. Chắc là coi bọn họ là làm người một nhà có thể đi vào khu vực này tới. Xin hỏi đại huynh tôn tính đại danh. Tây môn gió cảnh vận khí không phải rất tốt, đụng tới một chỉ cầu lên A cấp hung thú. Hắn dùng tẫn bình sinh học bí thuật, thủ đoạn mới. Chỉ có giết chết con kia A cấp hung thú. Nhưng hắn cũng bị thương rồi, vì vậy hắn bị hai cái D cấp cỗ máy chiến tranh người nhặt. Chứng kiến có S cấp cỗ máy chiến tranh người đang đuổi giết S cấp hung thú, hắn liền không gấp đến độ trở về trị liệu, vội vã làm cho hai cái D cấp cỗ máy chiến tranh người đánh hắn đi xem náo nhiệt. Người khác vừa xong, liền thấy hiện trường còn có ba cái so với hắn càng mới đến hơn nhân. Hắn kỳ quái, mặc dù có cỗ máy chiến tranh người thanh trừ nguy hiểm đẳng cấp cao hung thú, nhưng ám dạ xâm lâm rất lớn. Khó tránh khỏi có một ít may mắn hung thú né tránh cỗ máy chiến tranh người vây giết. Hơn nữa cái này địa vực, nơi đây cơ hồ là ám dạ xâm lâm khu vực trung tâm, khí hậu tai nạn cùng hoàn cảnh nguy cơ, thêm hung thú tập kích quấy rối, chỉ có thực lực cường đại thợ săn mới dám tới đây cái địa vực mạo hiểm. Thực lực cường đại thợ săn, hắn không dám nói toàn bộ đều nhận thức, nhưng cũng không kém đều nghe người qua danh tiếng kia. Nhưng trước mắt này ba người, cùng hắn nghe nói qua cường đại thợ săn đều không phù hợp, hơn nữa mới gặp mặt. Ba người này rõ ràng có phòng bị ý tứ của hắn có cỗ máy chiến tranh người, ở chàng, không cần cái này dạng phòng bị hắn mới đúng, điều này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Tây môn gió cảnh lời nói làm cho Nhâm Thiên Đoạn ba người mộng ép. Bọn họ không có mang quỷ cụ hiện lên diễn phiên dịch khí, nghe không hiểu Tây môn gió cảnh nói là có ý gì, bất quá bọn họ không có lòi đuôi, giả ra thanh cao dáng vẻ, một bộ không muốn phản ứng Tây môn gió cảnh ý tứ. Tuy là làm như vậy nhìn có chút không lên người, nhưng ngôn ngữ không thông. Loạn đáp lại chẳng phải là không đánh đã khai. Tây môn gió cảnh cho mày, hắn nói như thế nào cũng là vạn kiếm tông thiên kiêu chi tử, không nghĩ tới hắn sẽ có một ngày bị người xem thường. Bất quá hắn cũng không có đi tìm Nhâm Thiên Đoạn phiền phức của bọn hắn, cảm thấy ba người này chắc là thế tục lánh đời gia tộc tới, tâm cao khí ngạo, không muốn phản ứng đến hắn mà thôi. Tê đối mặt cùng cấp bậc ngũ cụ S cấp cỗ máy chiến tranh người, S cấp hung thú hoàn toàn chống đỡ không được, không đến mấy phút, S cấp hung thú đã bị ngũ cụ S cấp cỗ máy chiến tranh người đang sống mài từ từ đến chết. Rút lui Nhâm Thiên Đoạn bọn họ sắc mặt đổi đổi, cái này không biết văn minh không khỏi quá mức kinh khủng, như thế dễ dàng liền giết chết một đầu S cấp hung thú mấu chốt nhất chính là, cái này không biết văn minh người bị thương thấy như vậy một màn, nhãn thần thập phần bình tĩnh, một bộ thành thói quen dáng vẻ. Điều này làm cho bọn họ tâm sợ không ngớt. Chỉ là điểm này, Bọn họ liền ý thức được cái này không biết văn minh cường đại vượt quá tưởng tượng. Bọn họ không dám ở lâu, chuẩn bị chuyển đi. Chỉ là bọn hắn mới hành động, phụ cận một C cấp cỗ máy chiến tranh người bay tới ngăn trở đường đi của bọn họ. Lần này, làm cho Nhâm Thiên Đoạn bọn họ nhất thời khẩn trương không ngớt. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Nhâm Thiên Đoạn toàn thân của bọn hắn cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng, phảng phất có một điểm không thích hợp, liền lập tức bạo tẩu. Cảnh cáo, hạch tâm địa vực tràn ngập nguy hiểm, không có đăng bảng thợ săn, là không cho phép tiến nhập hạch tâm địa vực, xin lấy ra thân phận của các ngươi mã quy giờ. C cấp cỗ máy chiến tranh người chỉ là giải quyết việc chung, chức trách của nó là ngăn lại thực lực không đủ, lại lòng tham chưa đủ thợ săn tiến nhập hạch tâm địa vực, nhưng Nhâm Thiên Đoạn, bọn họ có thể nghe không hiểu cỗ máy chiến tranh nhân, bọn họ là từ cái hướng kia tới, tự nhiên muốn từ cái hướng kia ly khai. Chỉ bất quá đám bọn hắn muốn phương hướng ly khai là, cỗ máy chiến tranh người ghi rõ hạch tâm địa vực, muốn đi qua tính ra thị thân phận mã quy giờ. Các ngươi làm cái gì? Cỗ máy chiến tranh người muốn phân biệt thân phận của các ngươi mã quy giờ, các ngươi cho nó phân biệt chính là, nếu như phản kháng chiến tranh người máy, Đại Vân Liên bang sẽ đem các ngươi thợ săn thân phận hủy bỏ rơi. Còn chờ cái gì, đem các ngươi trên cánh tay thân phận mã quy giờ lộ ra a. Tây Môn Gió Cảnh cảm thấy ba người này có cái gì rất không đúng, nhưng hắn không sợ, kích sát S cấp hung thú ngũ cụ S cấp cỗ máy chiến tranh người còn, không hề rời đi. Ba người này nếu như làm phi pháp sự tình, cỗ máy chiến tranh người thì sẽ xử lý. Đụng Nhâm Thiên Đoạn chứng kiến Tây Môn Gió Cảnh lấy ra trên cánh tay thân phận mã quy giờ, ý bảo bọn họ lộ ra, tuy là hắn không biết trên cánh tay đồ án là vật gì, nhưng hắn rõ ràng ý thức được đó là thức biệt thân phận đồ vật. Cái này khiến, hắn biết nghĩ Trang Thanh cao dáng vẻ rời đi nơi này là không thể nào. Lúc này hắn liền động thủ, một quyền đem trước mắt cản đường C cấp cỗ máy chiến tranh người đánh bay ra ngoài. Cứng quá! Đây là Nhâm Thiên Đoạn tiếng lòng, hắn cho là mình có thể một quyền nổ nát trước mắt cương thiết nhân, ai nghĩ trước mắt cái này cương thiết nhân không biết dùng tài liệu gì làm, càng như thế cứng rắn. Mặc dù không có nổ nát, nhưng là đem trước mắt cương thiết nhân lồng ngực đánh lõm xuống đi vào, đánh bay ra ngoài chắc là bị hỏng. Phân tán trốn, có thể chạy về một cái, nếu như bị bắt, các ngươi hiểu. Nhâm Thiên Đoạn muốn đem tà thần, cấm địa có cao đẳng văn minh phủ xuống tin tức mang về, nhưng hắn biết ba người bọn họ không có khả năng toàn bộ sống trở về. Để Tiểu Ngũ và Dạ Lão phân tán trốn, có thể hay không chạy thoát, vậy đều xem mệnh. Nếu như bị bắt, đối mặt cao đẳng văn minh, ngự quỷ giả trong lúc đó có một cái quy củ bất thành văn, tình nguyện tự sát, cũng không cần làm cho cao đẳng văn minh bắt sống bọn họ. Dựa vào Tây Môn, Gió Cảnh chứng kiến C cấp cỗ máy chiến tranh người bị đánh bay ra ngoài, cũng là sững sờ. Không đúng, bọn họ trên cánh tay không có thân phận mã quy giờ, bọn họ không phải chúng ta thế giới người. Nhanh, đuổi theo bọn họ, cũng thông báo Đại Vân Liên bang cao tầng người, chúng ta phát hiện cái thế giới này văn minh. Tây Môn Gió Cảnh chứng kiến Nhâm Thiên Đoạn vung ra một quyền kia, trên cánh tay Thiên Thiên Tịnh Tịnh, không có thân phận mã quy giờ đồ án, thêm lên Nhâm Thiên Đoạn bọn họ nói hắn nghe không hiểu. Liên tưởng đến Nhâm Thiên Đoạn bọn họ phía trước cảnh giác cỗ máy chiến tranh người dáng vẻ, hắn lập tức ý thức được Nhâm Thiên Đoạn bọn họ không phải bọn họ thế giới người. Không cần Tây Môn Gió Cảnh nhiều lời, ở C cấp cỗ máy chiến tranh người bị đánh bay một khắc kia, liền chạm đến trí tuệ nhân tạo cảnh báo. Phụ cận người máy chiến đấu đều bị trí tuệ nhân tạo giao tiếp, bao quát mang Tây Môn Gió Cảnh hai cỗ D cấp cỗ máy chiến tranh người. Tây Môn Gió Cảnh lời nói tự nhiên, cũng ngay đầu tiên bị trí tuệ nhân tạo tiếp thu được. Vừa tiếp xúc với thu được, liền gây ra trí tuệ nhân tạo đệ nhất muốn làm. Sau đó Đại Vân Liên bang sở hữu nghị viên đều tiếp nhận được chỉ lệnh, tiến hành mở hội nghị. Ba người kia xác định không phải chúng ta thế giới người. Hạch tâm nghị viên hình chiếu thật giống như hoàn thành, Hoàng Khải vội vã đặt câu hỏi. Tiến nhập ám dạ xâm lâm, chúng ta chỉ cho phép thợ săn tiến nhập, thợ săn đều có thân phận mã quy giờ, bọn họ không có. Bọn họ đối với cỗ máy chiến tranh người tràn ngập cảnh giác, rõ ràng bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy cỗ máy chiến tranh người. Trên người ăn mặc cùng chúng ta bất đồng, ngôn ngữ cũng không phải chúng ta Lam Tinh, cùng Thanh Bình giới có ghi lại trong danh sách ngôn ngữ, là mới tinh ngôn ngữ bọn họ là, Vĩnh Dạ Đại Lục nguyên bản dân cao tới 80% ở trên. Tần Bắc Văn giơ tay lên đoan chính kính mắt nói rằng, núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ, biển vô lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nở một nụ cười. Chỉ có ba người bọn hắn. Hoàng Khải hỏi. Hiện nay chỉ phát hiện ba người bọn hắn. Tần Bắc Văn hồi đáp. Nhân số không nhiều lắm, chắc là bọn họ phát giác ám dạ xâm lâm xuất hiện dị dạng, mới chỉ có. Phải thiếu một phần nhân viên tiến nhập ám dạ xâm lâm điều tra tình huống bọn họ, cũng không hiểu chúng ta. Chúng ta cũng là lần đầu tiên cùng bọn họ tiếp xúc, vì để ngừa một phần vạn, không thể để cho bọn họ đem tin tức của chúng ta mang về. Bắt sống bọn họ, ở chúng ta còn không có triệt để bại lộ ở cái kia văn minh trong tầm mắt, chúng ta trước nắm giữ tình huống của bọn họ. Nhớ kỹ, bắt sống, bọn họ là chúng ta thu hoạch thế giới này tin tức trọng yếu đột phá khẩu. Mặt khác, cho chúng ta biết thợ săn rút lui trước trở về. Cái kia văn minh phái bao nhiêu người tiến nhập ám dạ xâm lâm chúng ta không biết, để ngừa bọn họ bắt được ta nhóm thợ săn, đi qua thợ săn giải khai thế giới của chúng ta. Hoàng Khải truyền đạt mệnh lệnh, ám dạ xâm lâm sở hữu cỗ máy chiến tranh người đều đề phòng cùng đi. Cảnh cáo, ám dạ xâm lâm xuất hiện không biết virus truyền bá, xin tất cả thợ săn lập tức rời khỏi ám dạ xâm lâm. Cảnh cáo, ám dạ xâm lâm xuất hiện không biết virus truyền bá, xin tất cả thợ săn lập tức rời khỏi ám dạ xâm lâm. Cảnh cáo, sở hữu thợ săn đều nhận được thông chi, bọn họ cũng không lôi lôi kéo kéo. Ám dạ xâm lâm xuất hiện không biết virus truyền bá sự kiện không phải lần thứ nhất, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Mặc kệ virus truyền bá thật hay giả, cỗ máy chiến tranh người đều đã phát ra cảnh báo, vậy bọn họ chỉ có thể dựa theo thợ săn quy tắc rời khỏi ám dạ xâm lâm. Ngươi là đệ một cái tiếp xúc người của bọn họ, chúng ta đối với bọn họ hiểu rõ rất ít, bọn họ có cái gì không biết thủ đoạn, chúng ta không biết, vì để ngừa một phần vạn. Chúng ta rất đúng ngươi tiến hành cách ly kiểm tra. Đại vân người, của liên bang đi qua hai cỗ đề cấp cỗ máy chiến tranh người thông báo Tây Môn, gió cảnh muốn cách ly. Đã biết Tây Môn gió cảnh không có bất kỳ bất mãn, quỷ dị đều có tinh thần ô nhiễm trở, các loại, ai biết cái kia văn minh nắm giữ cái gì không biết thủ đoạn, lặng yên không tiếng động ở trên người hắn tay máy tay chân. Lần đầu tiên tiếp xúc không biết văn minh, cẩn thận tổng không có sai, Tây Môn gió cảnh tùy ý hai cỗ đề, cấp cỗ máy chiến tranh người dẫn hắn đi cách ly kiểm tra. Chuyện gì xảy ra, rừng rậm như thế tươi tốt, thân ảnh của ta sớm đã bị rậm rạp lá cây che lại mới đúng, bọn họ bay trên trời, không có tầm mắt của ta, làm sao lại vẫn đuổi theo ta. Nhâm Thiên Đoạn tương ứng thế giới trình độ khoa học kỹ thuật cũng không làm sao phát triển, cho nên hắn không biết nhiệt thành giống như kỹ thuật. Bị cỗ máy chiến tranh người đuổi tới hiện tại, làm cho hắn cảm giác mình hẳn là, bị không biết văn minh dùng thủ đoạn gì phong tỏa lại. Đáng chết, lại tới mấy cái cương thiết nhân, xem tình cảnh, bọn họ là chuẩn bị bắt sống ta. Nhâm Thiên Đoạn chứng kiến, trên cao lại có mấy cổ cương thiết nhân từ còn lại phương hướng phi tụ qua đây, hắn gương mặt ngưng trọng, biết dựa vào cá nhân lực lượng, rất khó né tránh những thứ này cương thiết nhân đuổi bắt. Vì vậy hắn nghĩ tới rồi Thú Vương, hắn muốn mượn ở Thú Vương ngăn chặn những thứ này cương thiết nhân. Thú Vương không giống những thứ này cương thiết nhân, trên người không có một chút khí tràng, Thú Vương dù cho ngủ say, trên người đều sẽ truyền ra thấu xương cảm giác áp bách. Nhâm Thiên Đoạn cảm ứng được phụ cận vừa vặn có một con Thú Vương tồn tại. Hắn không nói hai lời liền hướng Thú Vương phương hướng chạy đi, hơi thở thật là khủng bố, những thứ này cương thiết nhân hẳn là không phải là đối thủ của nó, liền nó. Nhâm Thiên Đoạn chứng kiến núi lớn bằng dữ tợn Thú Vương chiếm giữ tại cái kia, trực tiếp ngưng tụ ra cự đại băng thứ hướng Thú Vương đầu đi, một ném ra, hắn liền lập tức biến mất thân hình. Thú Vương bỗng nhiên mở mắt, cự đại băng thứ còn không có va chạm vào thân thể của nó, đã bị trên người nó hùng đào liệt diễm khí chàng cho bốc hơi. Hống nó nhìn không thấy Nhâm Thiên Đoạn thân ảnh. Lầm đem đuổi theo tới người máy chiến đấu trở thành công kích nó đối tượng, nó nhất thời bay lên trời, hướng cỗ máy chiến tranh người cắn giết đi qua. Đủ giảo hoạt, còn muốn lợi dụng thiên nhân tầng thứ hung thú ngăn cản chúng ta cỗ máy chiến tranh người. Đại vân liên bang cao tầng người đi qua cỗ máy chiến tranh người nhìn, lấy hiện trường phát sóng trực tiếp, chứng kiến Nhâm Thiên Đoạn hiểu được lợi dụng chiến thuật ngăn chặn bọn họ người máy chiến đấu, bọn họ đối với cái này văn minh càng thêm chú trọng, giết chết nó Hoàng Khải biết mười mấy bộ kiểu mới nhất S cấp cỗ máy chiến tranh người, ít nhất báo hỏng phân nửa, mới chậm rãi mài từ từ đến chết một chỉ thiên nhân cấp bậc hung thú, nhưng bây giờ quan trọng nhất là cái kia văn minh người. Bọn họ không có nhiều thời gian như vậy, làm cho cỗ máy chiến tranh người từ từ mài chết thiên nhân tầng thứ hung thú, thỏa đáng tức giết chết cái này cản Land Rover mới được. Không hổ là Thú Vương, cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được nó hung mãnh. Nhâm Thiên Đoạn không quay đầu lại, không ngừng đi về phía trước trốn, nhưng hắn như trước có thể cảm giác được phía sau truyền tới chấn động. Thú Vương phát uy khủng bố dị thường oanh một tiếng kinh thiên động địa nổ chợt hiện. Nhâm Thiên Đoạn viền mắt co rụt lại, bỗng nhiên nhìn lại, chứng kiến tiểu hình đám mây hình nấm bay lên không, cự đại gió bão tập kích cuốn qua tới. Đây là cái quỷ gì? Cái này không biết văn minh làm sao sẽ có loại này ác ma vũ khí. Cự đại gió bão đánh tới, Nhâm Thiên Đoạn tóc ngửa ra sau bắt đầu, hắn không có để ý, lúc này hắn đang trợn mắt hốc mồm nhìn lấy phía sau bị san thành bình địa khắp nơi trụi lủi. Loại vũ khí này nếu như ở tại bọn hắn thành bang chung làm nổ, bọn họ lấy cái gì tới chống lại? Hống thiên nhân tầng thứ hung thú còn chưa có chết, bị thương nó như trước rất hung mãnh. Chỉ là lần này, một S cấp cỗ máy chiến tranh người trực tiếp tiến vào trong miệng của nó dẫn bạo. Nó không có Nhâm Thiên Đoạn lần này thấy rõ, cái kia mỗi một bộ cương thiết nhân đều là hủy thiên diệt địa vũ khí, thân thể hắn run rẩy một cái, loại này cương thiết nhân ôm lấy hắn tự bạo, hắn cũng gánh không được, sưu sưu sưu chứng kiến cương thiết nhân lần nữa đuổi theo. Nhâm Thiên Đoạn không dám do dự, chạy đi bỏ chạy. Chỉ là hắn mới dám chạy ra 1 km, hắn bị băng bó giáo tử. Không chỉ hắn, phía sau có cỗ máy chiến tranh người, tiền phương của hắn, tả hữu hai bên đều có cỗ máy chiến tranh người hợp lồng qua đây. Tiểu nhị, đây có lẽ là chúng ta trận chiến cuối cùng. Nhâm Thiên Đoạn chứng kiến vây quanh hắn cương thiết nhân, ít nhất có hơn 100 cụ, hắn cũng biết những thứ này cương thiết nhân là chuẩn bị bắt sống hắn. Hắn giơ tay lên, vuốt trên ngón tay quỷ cụ, trước đây sử dụng quỷ cụ đều lo lắng tác dụng phụ, hiện tại hắn không cần lo lắng. Ngược lại cũng là một lần chết, vậy hắn liền tận tình sử dụng quỷ cụ, điên cuồng giết chóc một bà. Kỷ băng hà trong sát na, hàn khí hướng bốn phía vô hạn khuếch tán ra, lấy Nhâm Thiên Đoạn làm tâm điểm, lớp băng tứ vô kỵ phủi hướng chu vi bao trùm đi qua. Thổ địa kết băng, cây cối, lá cây chở các loại dồn dập bị lớp băng đông lạnh bên trên, liền phi trùng, côn trùng cũng trong nháy mắt đông thành nước đá từ không trung ngã xuống. Khoảng cách Nhâm Thiên Đoạn gần nhất mấy cỗ S cấp cỗ máy chiến tranh người, cũng bị đông lạnh lên, chỉ là đó dù sao cũng là cỗ máy chiến tranh người, bao trùm ở trên người bọn họ lớp băng trong nháy mắt băng giải. Bầu trời hạ xuống như là lông ngỗng nhẹ bay hoa tuyết, mà Nhâm Thiên Đoạn sắc mặt dần dần tái nhợt. Thật mạnh, phương viên 100 km toàn bộ bị hắn đóng băng. Cỗ máy chiến tranh người kiểm tra đo lường đến nhiệt độ là dưới không hơn 80 độ. Nếu như là sinh mệnh thể, huyết dịch sợ rằng trong nháy mắt bị hắn ngưng tụ thành khối băng. Thực lực của hắn rõ ràng so với chúng ta phổ thông S cấp dị năng giả, cao hơn một bậc. Đáng tiếc, hắn đối mặt là cỗ máy chiến tranh người. Đại Vân Liên bang cao tầng người chứng kiến Nhâm Thiên Đoạn, có thể trong nháy mắt băng phong phương viên 100 km, nội tâm cũng là hơi kinh hãi. Đây nếu là ở tại bọn hắn thành phố bên trong đem chiêu này ra, tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng. Phiền phức, vì sao để cho ta đối mặt đám này không phải sinh mệnh thể? Nhâm Thiên Đoạn chứng kiến đám này cương thiết nhân không có chút nào chịu ảnh hưởng, không khỏi hít một khẩu khí, nói thật, hắn thật không nghĩ đối mặt bầy quái vật này. Băng nham thạch ngọn mưa đàn long hàn tương Nhâm Thiên Đoạn, không kiêng nể gì cả sử dụng quỷ cụ lực lượng, từng chiêu hướng chung quanh người máy chiến đấu bao trùm đi qua. Chỉ là mặc kệ chiêu thức của hắn thanh thế bao lớn, chính là không phá được cỗ máy chiến tranh người phòng ngự. Thoải mái, lần đầu tiên như thế không kiêng nể gì cả sử dụng lực lượng, cảm giác chính là không giống với. Chứng kiến chung quanh cương thiết nhân dần dần hợp lồng qua đây, Nhâm Thiên Đoạn cũng không chơi, đem cuộc đời hơn 9 phần 10 chiêu thức toàn bộ dùng đến, hắn cũng thỏa mãn. Kế tiếp, chính là cấm kỵ chiêu thức. Chỉ là không biết thân thể hắn có thể hay không chống đỡ ba. Lúc này Nhâm Thiên Đoạn không ngừng sắc mặt tái nhợt, tóc lông mi toàn bộ biến thành màu trắng xám, cả người phảng phất già yếu mười mấy tuổi. Nhìn lấy hợp lồng tới được cương thiết nhân, Nhâm Thiên Đoạn ánh mắt phát lạnh, tuyệt tịch khí tức từ trên người hắn hiện ra tới. Băng phong vương tọa Nhâm Thiên Đoạn, trên người tinh khí thần phảng phất bị quất ra trống một nửa, trong sát na, gió ngừng, không khí tốc độ chảy đình chỉ, như là lông ngỗng nhẹ bay khắp nơi thiên tuyết hoa cũng bị dừng tiết ở giữa không trung. Hô Nhâm Thiên Đoạn thật sâu gọi ra một khẩu khí, đóng băng thời gian chiêu thức tiêu hao quá lớn, làm cho hắn hiện tại thành da bọc xương trạng thái. Tới gần hắn 10 km bên trong hình ảnh toàn bộ đình chỉ, khá lắm, hắn có thể đóng băng thời gian, cũng không biết hắn có thể đem thời gian đóng băng bao nhiêu giây. Đại Vân Liên bang cao tầng người chứng kiến video hình ảnh đột nhiên đình chỉ, cũng là sửng sốt một chút, rất nhanh video hình ảnh nhất chuyển, đã bên ngoài 10 km, 10 km bên ngoài người máy chiến đấu đem phía trước tĩnh hình ảnh toàn bộ truyền trở về, làm cho Đại Vân người của Liên bang biết Nhâm Thiên Đoạn có thể đóng băng thời gian, phạm vi ở phương viên 10 km. Thiên quan có thể tạm dừng thời gian 7 giây, nhưng phạm vi không có hắn lớn như vậy, bất quá hắn sử dụng lực lượng dường như có tác dụng phụ, điểm này, hắn không hơn chúng ta dị năng giả. Màn ảnh siêu cao rõ ràng phóng đại, Đại Vân Liên bang cao tầng người chứng kiến đã biến thành giống nhau Nhâm Thiên Đoạn, trong lòng lo lắng không khỏi hơi giảm xuống. Cái này không biết văn minh người sức mạnh to lớn là cường đại, nhưng sử dụng lực lượng đều có tác dụng phụ. Chỉ là điểm này, cũng đã hạn chế cái này không biết văn minh cao độ. Bọn họ phía trước còn lo lắng cái này văn minh cường đại bao nhiêu đâu, hiện tại xem ra, là bọn hắn quá phận khẩn trương. Bất quá bọn họ không có phớt lờ, đang không có hoàn toàn giải khai cái này không biết văn minh phía trước, hết thảy đều chỉ là suy đoán. 12 giây, ta chỉ có 12 giây. Nhâm Thiên Đoạn biết rõ chính mình chỉ có thể đóng băng thời gian 12 giây, hắn không muốn chết vô ích, trước khi chết cũng muốn phá hư địch nhân mấy cổ cương thiết nhân. Thân ảnh lóe lên, Nhâm Thiên Đoạn trực tiếp xuất hiện ở một S cấp cỗ máy chiến tranh mặt người trước. Tay biến hóa băng nhận hướng S cấp cỗ máy chiến tranh người cái cổ chém tới. Hô cỗ máy chiến tranh người phá phòng, nhưng băng nhận chỉ chém vào nửa cm. Làm sao sẽ, ở thời gian tĩnh chỉ dưới, ta là duy nhất có thể di động sinh vật, ý nghĩa ta rời rạc ở thời gian bên ngoài. Đè thủ hành quy tắc mà nói, ở thời gian phân đoạn điểm, ta có thể đối với toàn bộ thời gian cấm chỉ, dưới vật thể tạo thành siêu cường độ phá hư. Cái này cương thiết nhân rốt cuộc là dùng tài liệu gì chế tạo, làm sao cứng như thế? Nhâm Thiên Đoạn hết sức kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có ngừng tay. Lực lượng bỗng nhiên tăng gấp bội, đao thứ hai, hắn chém vào S cấp cỗ máy chiến tranh người cái cổ phân nửa. Đao thứ ba, hắn mới đưa S cấp cỗ máy chiến tranh người cái cổ hoàn toàn chém đứt. Cũng may cỗ máy chiến tranh người trong bộ phận thiết trí nhiều cái phòng khống điểm, không phải vậy mini hạch nguyên tử sớm bị hắn cho dẫn bạo. Vì để ngừa một phần vạn, thời gian vừa khôi phục bình thường, làm cho trí tuệ nhân tạo đi qua khống chế đoan, phòng ngừa báo hỏng cỗ máy chiến tranh người tự bạo. Đại Vân Liên Bang cao tầng người đi, qua 10 km bên ngoài cỗ máy chiến tranh người nhìn lấy thời gian tĩnh chỉ, khu toàn bộ tình huống, chứng kiến Nhâm Thiên Đoạn phá hư bọn họ người máy chiến đấu. Bọn họ không có để ý cỗ máy chiến tranh người bị phá hư, bọn họ lo lắng Nhâm Thiên Đoạn làm nổ mini hạch nguyên tử, bị tạc vì hư vô. Cũng may cỗ máy chiến tranh người trong bộ phận có bao nhiêu cái khống chế đoan, đầu cùng thân thể chia lìa, trí tuệ nhân tạo, như trước có thể đi qua khống chế đoan khống chế báo phế người máy chiến đấu. Hơn nữa mini hạch nguyên tử gây ra phòng hộ cơ chế cũng có mấy cái, chỉ cần Nhâm Thiên Đoạn không đem cỗ máy chiến tranh người thân thể đều mở cắt thành hai nửa, mini hạch nguyên tử liền làm nổ không được. Thật mạnh, hắn đóng băng thời gian đều đã vượt qua 10 giây. Đại Vân Liên Bang cao tầng người chứng kiến Nhâm Thiên Đoạn đã phá hư bộ thứ ba cỗ máy chiến tranh người, bọn họ là không có chút nào sốt ruột. Bọn họ sợ hãi Nhâm Thiên Đoạn còn lại thủ đoạn ẩn giấu, để ép cấp cỗ máy chiến tranh người trước hao tổn Nhâm Thiên Đoạn, đem Nhâm Thiên Đoạn con bài chưa lật đều lấy ra. Tốc thời gian khôi phục bình thường. Nhâm Thiên Đoạn đã đem 4 cỗ máy chiến tranh người trảm thủ, liền tại hắn cho rằng 4 cỗ bị trảm thủ người máy chiến đấu biết tự bạo lúc. Hắn cũng làm hảo tử vong chuẩn bị, ai nghĩ 4 cỗ bị trảm thủ cương thiết nhân chạy rồi. Bị cắt đầu, còn có thể chạy. Nhâm Thiên Đoạn thật sâu cảm thấy một trận vô lực, cái này không biết văn minh là chuyện gì xảy ra, làm cho hắn đường đường người trưởng cấp bậc ngự nguy giả như vậy ứng phó vô sách. Đừng dãy ruộng, phương viên 100 km đều có chúng ta người máy chiến đấu, người trốn không thoát đâu. Hoàng Khải đi qua cỗ máy chiến tranh người hướng Nhâm Thiên Đoạn kêu gọi nói. Nhâm Thiên Đoạn tuy là nghe không hiểu cái này ngôn ngữ, nhưng cũng không kém biết lời này là gọi hắn đầu hàng. Ha ha ha, các ngươi muốn thông qua ta hiểu rõ thế giới của chúng ta, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Ta sẽ không cho các ngươi từ trên người ta đạt được bất kỳ tin tức gì. Nhâm Thiên Đoạn hô xong những lời này, toàn thân tản mát ra tĩnh mịch liệu liệu ác ý. Mau ngăn cản hắn, hắn muốn đồng quy vu tận. Đại Vân Liên Bang cao tầng người chứng kiến Nhâm Thiên Đoạn ánh mắt, lập tức ý thức được Nhâm Thiên Đoạn muốn làm cái gì, vội vã làm cho cỗ máy chiến tranh người xuất thủ vĩnh hằng không độ Nhâm Thiên Đoạn, khóe miệng dữ tợn liệt lên, hướng phía cỗ máy chiến tranh người thụ một ngón giữa, Đố Thiên Cơ hận ác ý hướng bốn phía bao trùm đi qua Nhâm Thiên Đoạn, chính mình đóng băng, chỉ là hắn băng phong phạm vi quá lớn. Lấy hắn vì chấm tròn, phương viên 30 km toàn bộ băng phong thành cự đại băng sơn. Nhìn trước mắt cự đại băng sơn, bên ngoài độ dày hơn ngàn mét, trưởng cùng chiều rộng cũng không cần nói, phương viên 30 km đã nói lên hết thảy. Bị đóng băng người máy chiến đấu toàn bộ mất đi tín hiệu, hơn nữa cái này lớp băng độ cứng so với vạn năm lão băng, còn có cứng rắn 3 phần. Hắn tự sát nhất thức, so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn, cũng không biết hắn ở thế giới của hắn thuộc về cái gì trình độ. Nếu như là trung đẳng trình độ, chúng ta đây thì không khỏi không với cái thế giới này văn minh một lần nữa ước định. Triệu Thiên Long nghị viên nhìn lấy video hình ảnh nói rằng, phải bao lâu tài năng mới có thể phá vỡ lớp băng đào ra hắn? Hoàng Khải híp mắt hỏi, đây là hắn thiêu đốt sinh mệnh phát động, bên ngoài lớp băng độ cứng so với thép khối còn cứng rắn hơn, làm cho cỗ máy chiến tranh người không tiếc bất cứ giá nào lấy cắt laser, cũng phải cần 2 giờ. Phương tiến sĩ nói rằng, vẫn là quá chậm, đem ở ám dạ, xâm lâm sở hữu làm công phu cỗ máy chiến tranh người toàn bộ phái qua, ở trong vòng một canh giờ đào ra hắn. Muốn chết vậy có dễ dàng như vậy, còn dám cho chúng ta dựng thẳng ngón giữa, hắn còn thật không biết thế gian hiểm ác đáng sợ. Hoàng Khải kỳ thực man rất, kính nể người như thế, nguyện ý vì mình thế giới đánh đổi mạng sống đại giới, nhưng lập trường của bọn họ bất đồng, Hoàng Khải nhất định phải hiểu rõ cái thế giới này, văn minh đối với bọn họ có uy hiếp hay không. Sở dĩ hắn vẫn không thể chết, còn có hai người kia bắt đã tới chưa? Hoàng Khải nhìn lấy trong video cỗ máy chiến tranh người nối liền không dứt thiết cắt lớp băng, nghĩ đến còn có hai cái trốn chạy. Liền hỏi, chụp được, trừ bọn họ ra hai cái, còn có một gãy chân, hẳn là cũng là bọn họ người. Đại Vân Liên Bang quan sát viên vội vã đáp lại Hoàng Khải lời nói. Rất tốt, trước từ ba người kia hạ thủ, hiểu rõ thế giới của bọn hắn. Tiểu Ngũ Lưu lấy hối tiếc nước mắt, hắn hối hận chính mình tự sát lúc tại sao muốn do dự, cũng bởi vì hắn do dự mới bị địch nhân nắm lấy cơ hội đập ngất hắn. Hắn tỉnh lại, không ngừng phát giác toàn thân mình vô lực, liền tự sát 4.5 khí lực đều không có. Còn chứng kiến ngang hàng đãi ngộ Dạ Lão cùng phía trước bị thú triều sông vứt A Hổ, xui xẻo là A Hổ chặt đứt một chân. Dạ Lão cũng là trừng mắt mê mang ánh mắt, cùng Tiểu Ngũ mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, liền khí lực nói chuyện đều không có, chỉ có thể dùng nhãn thần giao lưu. Tiểu Ngũ, ngươi ý gì, ta xem không hiểu a. Dạ Lão, ngươi lại là ý gì, ta cũng xem không hiểu a. A Hồ lúc này cũng tỉnh, trừng hai mắt, các ngươi biết chân của ta chạy đi đâu sao? Tiểu Ngũ, Dạ Lão, A Hồ, ta biết rồi, chúng ta chính là Phác Nhai Tử, công cụ người, Đại Vân Liên bang nào đó cứ điểm trụ sở trong lòng đất, Nhâm Thiên Đoạn sống lại. Mới thức tỉnh, Nhâm Thiên Đoạn ý thức còn rất mơ hồ, dần dần, hắn ý thức thanh tỉnh. Nơi này là chỗ nào? Ta không phải đã chết rồi sao? Gì, ta quỷ cụ đâu? Ý thức thanh tỉnh, Nhâm Thiên Đoạn đầy đầu nghi vấn dâng lên, không đúng, vĩnh hằng không độ ta 100% sử dụng được, ta hẳn là chắc chắn phải chết, nhưng này xúc giác, cảm giác này đều là thật. Ta sống lại, điều này sao có thể, bọn họ sở hữu phục hoạt tử nhân thủ đoạn. Nhâm Thiên Đoạn viền mắt trừng rất lớn, ngoại trừ quỷ cụ không có ở trên người trạng thái phảng phất trở về đến lúc còn trẻ dáng dấp, tuy là quỷ có đủ lấy đi, nhưng hắn tinh thần ra sao rừng cường đại, hắn có thể cảm giác được chính mình cũng không có chung ảo thuật, hết thảy chung quanh đều là thật chân thực thật. Khả năng duy nhất, hắn bị người sống lại, có thể đem người chết sống lại văn minh, trình độ nguy hiểm tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Người đã tỉnh gian phòng trống rỗng đột nhiên truyền đến làm cho Nhâm Thiên Đoạn sững sờ thanh âm. Đây là bọn hắn ngôn ngữ, cái này văn minh đem tiếng nói của bọn họ phiên dịch ra. Nhâm Thiên Đoạn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào, nghĩ tới cái này văn minh nhanh như vậy đem tiếng nói của bọn họ phiên dịch ra, hắn hoài nghi Tiểu Ngũ bọn họ bị bắt. Sắc mặt hắn thay đổi, Tiểu Ngũ bọn họ rơi vào cái này văn minh trên tay, cái kia cái này văn minh có phải hay không đã nắm giữ bọn họ thế giới đại bộ phận tình huống. Các ngươi là ai, tới chúng ta thế giới có mục đích gì? Nhâm Thiên Đoạn cảnh giác nhìn bốn phía hỏi. Chớ khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chúng ta tới thế giới của các ngươi cũng là ngoài ý muốn. Bây giờ biết thế giới này còn có các ngươi cái này 29 dạng văn minh, chúng ta tự nhiên muốn biết các ngươi. Yên tâm, chúng ta cùng các ngươi gen không sai biệt lắm tương đồng, tất cả thuộc về thuộc nhân tộc một thành viên. Không đợi Đại Vân Liên bang tâm lý học ra nói, Nhâm Thiên Đoạn đã không nhịn được, hắn vậy mới không tin loại này nói vớ vẩn lời nói. Thực sự là ấu trĩ, các ngươi cảm thấy ta là đứa trẻ 3 tuổi, tốt như vậy lừa gạt. Đừng đùa trò hề này, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta thu hoạch bất kỳ tin tức gì. Nhâm Thiên Đoạn nhìn bốn phía đều là không có khe hở tinh tuyệt vách kim loại, ý thức được chính mình không có khả năng đào tẩu. Hắn buông tha suy nghĩ lung tung, nhắm mắt dưỡng thần không chuẩn bị để ý tới đạo thanh âm này, suy nghĩ có muốn hay không chính mình kết thúc. Nhưng nghĩ tới cái này văn minh có thể phục hoạt tử nhân, hắn cũng lười tự mình hại mình. Cho không chính mình tăng thêm thống khổ. Hai cái văn minh tiếp xúc cũng không nhất định là chuyện xấu. Chúng ta khả năng có các ngươi mong muốn, các ngươi khả năng cũng có chúng ta mong muốn. Hỗ trợ đôi bên cùng có lợi không tốt sao? Chúng ta thật không có ác ý, gấp đến độ hiểu rõ thế giới của các ngươi cũng là bởi vì chúng ta không có cảm giác an toàn. Dù sao của người nào thế giới đột nhiên nhiều một cái đường hầm không thời gian, chúng ta dù sao cũng phải hiểu rõ đường hầm không thời gian là thế nào tới. Là ngoài ý muốn tạo thành, vẫn là bởi vì tạo thành. Ai không muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ngươi cũng chứng kiến chúng ta. Kế tiếp, mặc kệ Đại Vân Liên bang tâm lý học gia nói cái gì, Nhâm Thiên Đoạn chính là nhắm mắt dưỡng thần không để ý đến một tiếng. Ngươi không nói, đồng bạn của ngươi cũng sẽ nói, chúng ta không có khả năng bởi vì ngươi không nói, mà đình chỉ thăm dò thế giới của các ngươi. Thanh âm thay đổi, lời này là Hoàng Khải nói. Nhâm Thiên Đoạn nhắm mắt, thanh âm đột nhiên thay đổi, như vậy đoạn chủ nhân của thanh âm chắc là cái này văn minh cao tầng. Ngươi là ai? Nhâm Thiên Đoạn hỏi. Ta à, Đại Vân Liên bang chung một cái không có tiếng tăm gì tiểu nghị viên. Hoàng Khải thuận miệng đáp, giải khai hết thế giới của chúng ta, các ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Khải suy nghĩ một chút, vấn đề này không tốt lắm trả lời, phải xem cái thế giới này văn minh có uy hiếp hay không đến bọn họ, mới dễ làm quyết sách. Nhâm Thiên Đoạn hỏi. Ta thật ngu xuẩn, ta làm sao sẽ hỏi ngươi loại vấn đề này? Nhâm Thiên Đoạn đột nhiên cảm thấy chính mình cái này vấn đề hỏi thật hay ngu xuẩn, nhất không thể tin chính là những thứ kia ngoại lai văn minh. Ngươi không nói, chúng ta cũng có biện pháp từ trên người ngươi thu hoạch chúng ta mong muốn, chỉ là đến lúc đó ngươi sẽ không công bị tội. Hoàng Khải nói rằng, ta xử lý dị thường vô số kể, tinh thần thế giới đều không biết bị ô nhiễm vài lần, bên ngoài thống khổ sống không bằng chết, ta đều gắng gượng qua tới các ngươi có thủ đoạn gì cứ tới, bất kể là đi vào giấc mộng, ảo thuật, vẫn là độc tâm chờ, các loại, gặp các ngươi có thể hay không công phá tinh thần của ta phòng tuyến. Nhâm Thiên Đoạn cũng là kiên cường, trong giọng nói có chứa hơi khiêu khích. Thật đúng là một người hán tử, cho hắn tham ăn tham uống, không gấp đến độ đối với hắn sử dụng thủ đoạn khác. Đụng tới như thế người cứng rắn, Hoàng Khải cũng là thưởng thức ba phần, an bài cho Nhâm Thiên Đoạn tham ăn tham uống, hắn liền đi họp. Lần này hội nghị, không ngừng toàn bộ hạch tâm nghị viên đều trình diện, liền Hoàng Đông Kiệt cái này phủi trưởng quỹ cũng ở tại chỗ. Chỉ bất quá Hoàng Đông Kiệt chú ý lực không có ở trong hội nghị, hắn đang đánh trò chơi, tâm thần đều ở đây trò chơi bên trên, nếu không phải là đệ đệ lôi kéo hắn tới phục sinh Nhâm Thiên Đoạn, hắn hiện tại còn không biết ở đâu trạch đâu. Hoàng Khải đối với ca ca hành vi cũng bất đắc dĩ, nhưng hắn không tiện nói gì, chỉ có thể mặc cho bằng ca ca muốn làm gì thì làm nha. Ở Hoàng Khải ý bảo dưới, Tần Bắc Văn phát biểu đã lấy được tình báo. Từ cái kia trong miệng ba người biết được, chúng ta định nghĩa là Vĩnh Dạ Đại Lục thế giới, tên thật là Thiên Nguyên Đại Lục. Thiên Nguyên Đại Lục ngày ngắn đêm dài, ban ngày không đến thời gian 8 tiếng, thậm chí ngắn hơn. Thiên Nguyên Đại Lục bao la đến mức nào, chúng ta từ cái kia trong miệng ba người cũng hỏi không ra một, hai. Chúa tể Thiên Nguyên Đại Lục là Rác Đế Quốc, nói là đế quốc, nhưng quyền lực cũng không quy nhất, cơ hồ là lấy thành bang tự trị. Ngoại trừ Rác Đế Quốc, Thiên Nguyên Đại Lục còn có những bộ lạc khác, dị tộc nhân, còn lại ngoại lai văn minh thế lực tồn tại. Quỷ Bí Cục là Rác Đế Quốc rất nhiều cơ cấu một trong, nhưng Quỷ Bí Cục quyền lực rất lớn, không có gì khác, dị thường sự kiện tất cả thuộc về bọn họ quản. Quỷ Bí Cục có 13 vị đội trưởng, chúng ta bắt Nhâm Thiên Đoạn chính là một người trong số đó đội trưởng, nhưng thực lực của hắn thuộc về vĩ vị. Nghe thế, chúng nghị viên nhíu mày một cái, Nhâm Thiên Đoạn trình độ nào đó so với Thiên Quan còn cường đại hơn, trình độ loại này lại thuộc về vĩ vị. Nhưng nghĩ tới Thiên Quan sử dụng năng lực không có tác dụng phụ, lông mày của bọn họ lại thư hoãn. Quỷ Bí Cục không chỉ có ngự quỷ giả, còn có chính mình ý thức quỷ dị, dị tộc nhân cường giả, còn lại văn minh cường giả tồn tại. Quỷ Bí Cục cụ thể có bao nhiêu cường giả, ba người kia ở Quỷ Bí Cục địa vị không cao lắm, hiểu rõ không phải rất rõ. Chỉ có chờ chúng ta cậy ra Nhâm Thiên Đoạn vị đội trưởng này miệng, chúng ta mới có thể thu được lấy Quỷ Bí Cục cụ thể tin tức. Thiên Nguyên Đại Lục có 4 cái cấm khu, chúng ta Ám Dạ Xâm Lâm, không phải, bọn họ quản Ám Dạ Xâm Lâm gọi Tà Thần Cấm Địa. Nghe đồn Tà Thần Cấm Địa là từ tà thần một giọt máu tạo thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cụ thể là không phải, còn cần nghiên cứu thêm quan sát. Thiên Nguyên Đại Lục tràn ngập quỷ dị chi lực cũng chính là 373, bởi vì quỷ dị chi lực mới tạo thành từng cái thời không đi qua xuất hiện, ngoại trừ chúng ta, Thiên Nguyên Đại Lục còn liên tiếp không ít thế giới. Có đất chết thế giới võ hiệp, dị đoan thế giới chờ các loại, cụ thể liên tiếp bao nhiêu thế giới. Chỉ có Quỷ Bí Cục biết, những thế giới này võ lực đều tương đối thấp cấp, sở dĩ Quỷ Bí Cục nói cái gì, chính là cái đó. Nhìn trời Nguyên Đại Lục có trợ giúp, Quỷ Bí Cục biết mở thông thương nói, không có trợ giúp, Quỷ Bí Cục liền trực tiếp cắt đứt những thứ kia đường hầm không thời gian còn như, Quỷ Bí Cục vì sao không xâm lấn những thứ kia cấp thấp thế giới, thì không rõ lắm. Tần Bắc Văn dừng lại một cái, chờ các loại, chúng nghị viên trước tiêu hóa xong những nội dung này. Hoàng Khải nhíu mày một cái. Cái này Thiên Nguyên Đại Lục không phải chính là một cái trạm trung chuyển sao? Liên tiếp cấp thấp văn minh, tự nhiên cũng sẽ liên tiếp đến cao đẳng văn minh, nhưng kỳ quái sự tình tới. Cao đẳng văn minh không phải dễ nói chuyện, làm cao đẳng văn minh hiểu được Thiên Nguyên Đại Lục đặc thù, khó tránh khỏi không lên dã tâm. Có dã tâm, cái kia nhất định có chiến tranh. Nghĩ chiếm lấy Thiên Nguyên Đại Lục cao đẳng văn minh có không ít, nhưng cuối cùng bọn họ đều thất bại. Dù cho những thứ kia cao đẳng văn minh vũ lực cùng trình độ khoa học kỹ thuật nghiền ép Thiên Nguyên Đại Lục, thậm chí đánh Quỷ Bí Cục vừa lui ở lui, cơ hồ không có hoàn thủ chi địa. Có thể mỗi lần đến cuối cùng, thắng đều là Quỷ Bí Cục. Nói đến cái này, không ngừng Hoàng Khải nhãn thần tràn ngập nghi vấn nhìn về phía Tần Bắc Văn, còn lại nghị viên đồng dạng có chứa ánh mắt khó hiểu chờ đấy Tần Bắc Văn đoạn dưới. Hiện trường chỉ có Hoàng Đông Kiệt, một người chú ý lực vẫn ở chỗ cũ trò chơi bên trên. Bởi vì Quỷ Bí Cục có một cái con bài chưa lật, tên là Cuối Cùng Quỷ Cụ Vũ Khí Bí Mật. Cuối Cùng Quỷ Cụ. Rất nhiều nghị viên vừa nghe, nhãn thần đều hơi ngưng trọng, có thể gọi là cao đẳng văn minh, không phải hiện lên sở hữu hủy tinh năng lực. Rác Đế Quốc trình độ khoa học kỹ thuật nhiều đến nhất đến cận đại trình độ, đối mặt sở hữu hủy tinh năng lực cao đẳng văn minh, đánh nhau, thắng hóa ra là Rác Đế Quốc. Cái này cuối cùng quỷ gặp được tận đáy vì vật gì, có thể nghịch chuyển kém như vậy cách. Cuối cùng quỷ vốn là Quỷ Bí Cục cuối cùng vũ khí, bảo mật cấp bậc tuyệt mật, ba người kia chỉ biết là Quỷ Bí Cục có cuối cùng quỷ cụ cái này vũ khí. Nhưng cuối cùng quỷ cụ năng lực là cái gì, ba người kia hoàn toàn không biết gì cả. Muốn biết cuối cùng quỷ cụ rốt cuộc là thứ gì, chỉ có cậy ra Nhâm Thiên Đoạn miệng, chúng ta mới chỉ có mới có thể biết cuối cùng nguy vốn là, cái gì. Tần Bắc Văn chứng kiến chúng nghị viên nhãn thần, biểu thị hiện nay tình báo thiếu khuyết. Những thứ kia xâm lấn thất bại cao đẳng văn minh cuối cùng đều ra sao? Hoàng Khải nho nghĩ khoảng khắc hỏi, Quỷ Bí Cục tuy là dựa vào cuối cùng quỷ cụ đánh thắng chiến tranh, nhưng Quỷ Bí Cục không có năng lực xâm lấn đến cao đẳng văn minh trên địa bàn đi. Dù sao giữa hai người thực lực sai biệt xe ở đó. Đối mặt cao đẳng văn minh uy hết, Quỷ Bí Cục xử lý phương pháp là cắt đứt hoặc là đóng cửa đi thông cao đẳng văn minh đường hầm không thời gian. Đường hầm không thời gian bị tắt, thất lạc ở thiên nguyên trên đại lục cao đẳng người văn minh viên, phổ biến được xưng là dị tộc nhân. Có dã tâm cao đẳng văn minh đều bị quỷ bí cục đuổi xa, hòa bình chủ nghĩa cao đẳng văn minh, quỷ bí cục không tốt đuổi xa bọn họ, nhưng quỷ bí cục cũng không quá nguyện ý cùng hắn, và bình chủ nghĩa cao đẳng văn minh có quá nhiều tiếp xúc. Dù cho khai thông thương đạo, cũng là tuyển trạch cùng cấp thấp văn minh việc buôn bán. Tần Bắc Văn đem lấy được tình báo toàn bộ nói ra. Các ngươi có ý kiến gì không? Hoàng Khải chứng kiến đại ca liền cũng không ngẩng đầu, còn chơi game, hắn hít một khẩu khí, tiếp tục chủ trì trận này hội nghị. Ta cảm thấy hiện nay điều quan trọng nhất là làm rõ ràng cuối cùng quỷ gặp được tận đáy là như thế nào vũ khí. Chưa dứt nam nghị viên nói rằng, Phương nghị viên nói đúng, những thứ khác chúng ta còn không sợ, nhưng cuối cùng quỷ cụ quá mức quỷ dị, dĩ nhiên có thể nghịch chuyển chiến tranh đi hướng nếu như tương lai có một ngày, quỷ bí cục cầm cuối cùng quỷ cụ đối phó chúng ta, vậy thì phiền toái. Hiện trường rất nhiều nghị viên lúc này, biết Rác đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật không bằng bọn họ, thực lực cũng mạnh mẽ không phải đi nơi nào, bọn họ liền triệt để an tâm lại. Nghĩ đến thiên nguyên đại lục liên tiếp rất nhiều thế giới, ý định của bọn họ nhất thời sinh động lên, cái này thiên nguyên đại lục rõ ràng chính là một cái trạm trung chuyển nếu như, nắm giữ cái này trạm trung chuyển, vậy bọn họ chẳng phải là, cũng may bọn họ có thể khống chế chính mình tham dục, thiên nguyên đại lục còn có quá nhiều không biết, đang không có triệt để thăm dò thiên nguyên đại lục tình huống phía trước, bọn họ sẽ không khinh cử vọng động, đi vào giấc mộng đại sư, độc tâm giả, ý thức chuyển hoán giả hẳn là hành động, kết quả thế nào? Chứng kiến rất nhiều nghị viên đều đem cuối cùng quỷ cụ đặt ở vị thứ nhất, Hoàng Khải liền hỏi kết quả như thế nào. Nhâm Thiên Đoạn tinh thần phòng tuyến quá mạnh mẽ, người của chúng ta tạm thời công không phá được tinh thần của hắn phòng tuyến. Phương tiến sĩ hồi đáp, làm cho người của chúng ta. Không xong, Nhâm Thiên Đoạn dùng tinh thần lực xoắn nát chính mình đại não chết rồi. Hoàng Khải lời nói vẫn chưa nói xong, trông coi Nhâm Thiên Đoạn quan sát viên vội vã bẩm báo nói. Hoàng Khải há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu nhìn về phía đại ca hắn. Tan họp Hoàng Đông Kiệt vừa vặn trò chơi đánh xong, nhìn thấy đám người đều nhìn hắn, liền thẳng thắn kết thúc hội nghị. Rất nhiều nghị viên nghe được tan họp, bọn họ thật đúng là không có một chút do dự, liền giải tán. Hoàng Đông Kiệt mặc dù là phủi trưởng quỹ, nhưng hiện trường ai cũng biết Hoàng Đông Kiệt mới là Đại Vân Liên bang chủ kiến. Lão đại, ở cắt đứt trong phòng giam, Hoàng Đông Kiệt lại đem Nhâm Thiên Đoạn sống lại. Ừm đâu? Nhâm Thiên Đoạn dần dần tỉnh lại. Ngươi là ai? Ý thức thanh tỉnh lại Nhâm Thiên Đoạn chứng kiến phía trước mình có một cái người, nhãn thần căng thẳng, liền tinh thần cũng lập tức căng thẳng. Một bộ rất sợ người trước mắt nhìn trộm trí nhớ của mình. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi có muốn hay không rời đi nơi này? Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm hỏi. Các ngươi biết hảo tâm như vậy thả ta đi. Nhâm Thiên Đoạn nhất thời nổi lên lòng nghi ngờ, hắn hoài nghi người trước mắt này có phải hay không đối với thân thể hắn động, rồi tay chân gì, lợi dụng hắn nhìn trộm quỷ bí cục tình báo. Trả lời ta mấy vấn đề, ta không ngừng thả ngươi đi, đồng bạn của ngươi, ta cũng có thể để cho ngươi dẫn bọn hắn đi. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Hành Nhâm Thiên Đoạn không khỏi lạnh rên một tiếng, là hắn biết người trước mắt không có hảo tâm như vậy. Cuối cùng quỷ vốn là cái gì? Hoàng Đông Kiệt không có để ý Nhâm Thiên Đoạn thái độ đối với hắn, tiếp tục hỏi. Ngươi có thể làm chủ thả ta đi, nói vậy địa vị của ngươi phải rất cao à? Nhâm Thiên Đoạn không có trực diện trả lời Hoàng Đông Kiệt vấn đề, ngược lại nói ra một câu nói như vậy. Một giây kế tiếp hắn bắp thịt toàn thân căng thẳng. Ngu xuẩn đang ở giám thị thất Hoàng Khải, chứng kiến Nhâm Thiên Đoạn động tác, cũng biết hắn nhớ làm gì, thực sự là dũng, dám đối với Đại Vân Liên bang tối cường giả động thủ. Ba Nhâm Thiên Đoạn động thủ một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt thuận tay vỗ, Nhâm Thiên Đoạn nhất thời nện ở trên mặt tường, cũng từ trên mặt tường tuột xuống. Không muốn trả lời liền không trả lời, làm gì không phải là muốn đánh. Tuy là Hoàng Đông Kiệt đã thủ hạ lưu tình. Nhưng Nhâm Thiên Đoạn như trước sưng khuôn mặt, nằm trên mặt đất mơ màng mê mẩn, nhất thời không lên nổi. Hoàng Đông Kiệt vẫy vẫy tay, khiến người ta đem Nhâm Thiên Đoạn quỷ cụ lấy tới. Bắt được quỷ cụ, Hoàng Đông Kiệt ở Nhâm Thiên Đoạn ánh mắt kinh dị trung đội ngón tay, chứng kiến ở Hoàng Đông Kiệt trên ngón tay an an tĩnh tĩnh quỷ cụ, Nhâm Thiên Đoạn trợn tròn mắt. Cùng quỷ cụ không kẻ thích hợp, đội quỷ vốn là sẽ bị quỷ cụ hút sạch tinh khí thần. Chẳng lẽ người trước mắt cũng là băng quỷ giới thích hợp giả? Không đúng, hắn còn chưa chết, băng quỷ giới là thuộc về có chủ vật, người trước mắt này đội đi làm sao một chút việc đều không có. Hoàng Đông Kiệt tay hướng mặt tường vung lên, một giây kế tiếp toàn bộ mặt tường đông lạnh ra một mét độ dày lớp băng. Ngươi, Nhâm Thiên Đoạn nhãn thần trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, người trước mắt không chỉ có thể sử dụng hắn băng quỷ giới, còn một điểm tác dụng phụ đều không có, điều này sao có thể? Thật đúng là có ý tứ ngoạn ý. Hoàng Đông Kiệt chơi vài bàn. Liền đem băng quỷ giới hái xuống, ném trả lại cho Nhâm Thiên Đoạn. Nhâm Thiên Đoạn tiếp được băng quỷ giới, nhìn lấy lòng bàn tay băng quỷ giới, hắn không minh bạch Hoàng Đông Kiệt đây là ý gì. Ngươi có thể đi, có thể mang theo đồng bạn của ngươi cùng rời đi. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng chuẩn bị xoay người ly khai. Chờ các loại, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao có thể sử dụng ta quỷ cụ, còn một điểm tác dụng phụ đều không có. Còn có, như ngươi vậy thả ta ly khai, có phải hay không có còn lại mục đích? Nhâm Thiên Đoạn đầu óc hỗn loạn rất, nhưng hắn vẫn là một đầu óc hỏi lên. Mục đích? Có a, chính là để cho ngươi nói cho người của thế giới này, chúng ta tới rồi. Không hơn Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng không quay đầu lại ly khai chế. Ca, vì sao thả bọn họ đi? Hoàng Đông Kiệt vừa ra tới, Hoàng Khải liền gương mặt khó hiểu hỏi. Mới tiếp xúc được mới văn minh, không muốn như vậy khẩn cấp muốn biết bọn họ. Gấp xảy ra nhiễu loạn, dễ dàng làm cho hai cái văn minh đồng thời khẩn trương. Từ từ sẽ đến, một cái văn minh nội tình không phải một sớm một chiều là có thể dò xét rõ ràng. Không nói bọn họ cuối cùng quỷ cụ, có thể tại nhiều như vậy văn minh trước mặt chiếm vị trí chủ đạo, đã nói rõ bọn họ không có mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Một khẩu khí ăn không thành mập mạp, hiểu rõ bọn họ tuy là rất trọng yếu, nhưng chúng ta trước tiên cần phải giải quyết tà thần cấm địa vấn đề. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm đáp. Tà thần cấm địa. Hoàng Khải nhíu mày một cái, tà thần cấm địa có thể có vấn đề gì, bọn họ có số lượng cao cỗ máy chiến tranh người, thành công công lược tà thần cấm địa chỉ là vấn đề thời gian. Tà thần cấm địa quá lớn, tuy là chúng ta có cỗ máy chiến tranh người, vốn lấy tốc độ của chúng ta, cũng phải cần 2-3 năm, tài năng mới có thể hoàn toàn công lược tà thần cấm địa. Thời gian 2-3 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, trong lúc ở chỗ này, chúng ta cùng quỷ bí cục dò xét lẫn nhau khẳng định không thể thiếu. Những biến cố khác không nói, coi như chúng ta đem tà thần cấm địa triệt để công lược, tà thần cấm địa, cũng là trở ngại chúng ta đối ngoại phát triển nhân tố không có gì khác, tà thần cấm địa quá lớn, vận chuyển là một vấn đề. Nếu như phát sinh trọng đại sự cố, địa khu vượt qua tính đại, để cho chúng ta, rất khó trước tiên đúng lúc vận chuyển đại quy mô binh lực đi trợ giúp. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói, binh lực. Thực lực của chúng ta so với Đác Đế Quốc Cường, chúng ta vừa không có dã tâm, quỷ bí cục cũng sẽ không ngốc đến cùng chúng ta nổi lên va chạm. Vàng 300 Khải khó hiểu hỏi. Nếu như là chúng ta chủ động gây nên xung đột đâu? Chúng ta gây nên xung đột, cái này. Hoàng Khải sừng sốt một chút, hắn rõ ràng Bạch Đại Ca ý tứ. Người tham dục là vô hạn, nếu như Đại Vân Liên Bang phát triển đụng tới bình đỉnh, cái kia Đác Đế Quốc tồn tại chính là trở ngại Đại Vân Liên Bang, phát triển một nhân tố quan trọng nhất. Hoặc là Thiên Nguyên Đại Lục tài nguyên quá phong phú đến làm cho Đại Vân Liên Bang toàn thể dân chúng nội tâm đều sôi trào, cái kia dân ý thì không phải là hắn có thể ngăn trở. Không nói dân ý, toàn bộ nghị viên đều muốn chủ đạo chiến tranh, hắn cũng không thể một cái người ngăn cản đại gia tập thể lợi ích. Chớ xem thường lòng người, bây giờ còn chưa có thăm dò quỷ bí cục nội tình, Đại Vân Liên Bang nghị viên còn có thể bảo trì lý trí, nhưng nếu là thăm dò sở quỷ bí cục nội tình, lại tăng thêm Thiên Nguyên Đại Lục có đầy đủ hấp dẫn tài nguyên của chúng ta. Trong lòng người ở ác ma là biết thả ra. Nhất là ta lá bài tẩy này vẫn còn ở thời điểm. Hoàng Đông Kiệt hiểu rất rõ lòng người, nhưng hắn sẽ không hạn chế Đại Vân Liên Bang phát triển, cũng sẽ không ngăn cản bất kỳ xung đột nào, toàn bằng thuận theo tự nhiên. Chúng ta khoa học gia đang nghiên cứu trùng động kỹ thuật, chỉ cần chúng ta nghiên cứu thành công, đến lúc đó cái kia thần cấm địa khu vượt qua sinh đại liền không là vấn đề. Hoàng Khải không nghĩ quá xa xưa chuyện, quỷ bí cục có cuối cùng quỷ cụ. Hắn có đại ca hắn, chuyện của tương lai ai cũng không nói rõ ràng, nếu quả thật cùng quỷ bí cục nổi lên va chạm, hắn cũng không sợ. Trùng động kỹ thuật tùy thuộc đồ đạc nhiều lắm, không có đơn giản như vậy liền công phá, muốn công phá cũng phải cần vài chục năm. Tà thần cấm địa mặc dù lớn, nhưng nghĩ giải quyết địa khu vượt qua tính đại cũng dễ dàng. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút nói rằng, biện pháp gì? Hoàng Khải hỏi, không vội, trước tiên đem tà thần cấm địa hoàn toàn công lược xuống tới đang nói. Tuy là đây chỉ là ta một cái suy đoán, nhưng 89/10, Hoàng Đông Kiệt cũng không nói gì phương pháp giải quyết, bảo lưu cảm giác thần bí rồi rời đi. Hoàng Khải chứng kiến đại ca nói phân nửa lưu phân nửa, còn dư lại toàn bộ làm cho hắn tới đoán, điều này làm cho hắn tốt bất đắc dĩ, làm sao lại chuyến bên trên đại ca như vậy, nghị viên đại nhân, Nhâm Thiên Đoạn bọn họ xử lý như thế nào? Hoàng Đông Kiệt chỉ nói đem Nhâm Thiên Đoạn bọn họ thả, còn như làm sao thả, chưa nói, trông coi viên chỉ có thể hỏi Hoàng Khải ý tứ. Đem bọn họ đưa đến tà thần cấm địa ở chỗ sâu trong, cho bọn hắn thật nhiều nước và thức ăn, sau đó cũng không cần quản bọn hắn. Hoàng Khải thuận miệng nói. Có muốn hay không trên người bọn hắn tay máy tay chân? Bên cạnh Phương tiến sĩ hỏi. Không cần Hoàng Khải nghĩ một lát, giao giao đầu. Tà thần cấm địa nơi nào đó, Nhâm Thiên Đoạn một chuyến bốn người toàn bộ bị cỗ máy chiến tranh người bỏ lại tới. Bọn họ thực sự thả chúng ta ly khai. Tiểu Ngũ bọn họ chứng kiến mấy cái cỗ máy chiến tranh người bỏ, lại đại lượng túi nước và thức ăn. Liền không đăng quản bọn họ, không quay đầu lại ly khai. Điều này làm cho bọn họ tâm tình khó có thể bình tĩnh. Lúc này bọn họ đều không thể tin được cái này cao đẳng văn minh liền khinh địch như vậy, buông tha bọn họ. A Hổ Chân bị bọn họ chữa cho tốt không nói, quỷ cụ cũng toàn bộ bị bọn họ thuộc về trả lại. Đây là ý gì, chẳng lẽ cùng bọn họ chơi cố bắt muốn tung, vẫn là đi qua bọn họ mò lấy trên địa bàn của bọn hắn đi. Cấp tốc kiểm tra tự thân, xem thân thể của chính mình có hay không âm thầm bị động tay chân. Nhâm Thiên Đoạn lòng cảnh giác mạnh mẽ, vội vàng làm cho còn lại kiểm tra thân thể của chính mình. Tiểu Ngũ bọn họ không do dự, cấp tốc kiểm tra tự thân đứng lên, có phát hiện không vấn đề, bọn họ vẫn là không có yên tâm, bắt đầu lẫn nhau dùng tinh thần lực kiểm tra lẫn nhau thân thể, kết quả cũng không có vấn đề. Đừng phớt lờ, khả năng cái này văn minh thủ đoạn cao minh, lấy năng lực của chúng ta kiểm không tra được, sau khi trở về, trước không muốn tiếp xúc người một nhà. Dùng đặc biệt thủ đoạn thông báo trong cục tình huống của chúng ta, làm cho trong cục đem chúng ta cách ly đứng lên kiểm tra rõ ràng trước. Nhâm Thiên Đoạn như trước rất cẩn thận, lo lắng cho mình thân thể bị động tay chân, hắn kiểm không tra được, vì không cho mình người mang đến nguy hiểm, hắn đều nghĩ xong trở về nên làm như thế nào. Đội trưởng, xin lỗi. Thủ đoạn của bọn họ thật cao minh, chúng ta miệng không nghiêm, nói không nên nói. Tiểu Ngũ bọn họ toàn bộ cúi đầu thừa nhận sai lầm. Không trách các ngươi, năng lực của bọn họ rất giống khác một cái thế giới cao đẳng văn minh giác tỉnh giả, thủ đoạn ngũ hoa bát môn, khiến người ta khó lòng phòng bị ta đều kém chút gánh không được, cuối cùng tự sát mới chỉ có tiếp tục chống đỡ, sau đó ta lại bị sống lại. Nhâm Thiên Đoạn không trách Tiểu Ngũ bọn họ, cái này văn minh cường đại vượt quá tưởng tượng, nếu như Tiểu Ngũ bọn họ có thể tiếp tục chống đỡ, đó mới là chuyện lạ. Cũng may Tiểu Ngũ bọn họ không phải quỷ bí cục hạch tâm nhân viên quan trọng, biết đến bí mật không phải rất nhiều. Phục sinh. Cái kia văn minh có thể đem người chết phục sinh. Tiểu Ngũ bọn họ nhãn thần nhất thời nhất kinh nhất dạ nhìn lấy đội trưởng. Đừng hỏi, chúng ta bây giờ điều quan trọng nhất là đem tin tức của bọn họ mang về. Nhâm Thiên Đoạn cũng không nói gì nhiều lắm, nhặt lên trên đất túi nước và thức ăn, hướng cỗ máy chiến tranh người đưa bọn hắn tới tương phản phương hướng ly khai. 3 tháng trôi qua. Nhâm Thiên Đoạn 4 người bọn họ cuối cùng từ tà thần cấm địa đi ra. Bọn họ vừa ra tới, thời khắc quan sát tà thần cấm địa ngự quỷ giả tự nhiên phát hiện bọn họ, không đợi ngự quỷ giả tới gần. Nhâm Thiên Đoạn bọn họ hay dùng thủ đoạn đặc biệt ngăn lại ngự quỷ giả tới gần. Ngự quỷ giả lập tức minh bạch, vội vã thông báo quỷ bí cục Nhâm Thiên Đoạn tình huống của bọn họ. Sau đó Nhâm Thiên Đoạn 4 người bị cách ly kiểm tra rồi. 1 tuần lễ sau, kiểm tra không ra tình huống gì Nhâm Thiên Đoạn bọn họ được thả ra. Quỷ bí cục báo cáo của người ta xem. Cái kia cao đẳng văn minh đúng như người nói đáng sợ như vậy. Cục trưởng Lenican không phải là không tin tưởng Nhâm Thiên Đoạn báo cáo, là cái kia cao đẳng văn minh 10 phần nguy hiểm, không phải do hắn liên tục xác nhận một chút không ngừng đáng sợ, bọn họ dị thường nguy hiểm, bọn họ cái loại này cương thiết nhân, mỗi một bộ trên người đều dắt mang theo đặc biệt kinh khủng vũ khí, một bạo tạc là có thể nổ bị thương thú vương. Mấy cổ dưới vụ nổ tới, là có thể giết chết một chỉ thú vương. Tuy là ta không biết bọn họ như vậy cương thiết nhân có bao nhiêu, nhưng có thể ở bên kia sợ đến tà thần, cấm địa hung thú hướng chúng ta bên này chạy tới, vậy bọn họ cương thiết nhân số lượng khẳng định vô cùng nhiều. Ngoại trừ cương thiết nhân, bọn họ còn có cùng loại khác một cái cao đẳng văn minh giác tỉnh giả, bọn họ năng lực giả đều thập phần cường đại, kém chút đều công phá tinh thần của ta phòng tuyến. Còn có bọn họ có một cái người có thể ở ngay trước mặt ta sử dụng ta quỷ cụ, để cho ta hoảng sợ là hắn sử dụng quỷ cụ không có bất kỳ tác dụng phụ. Ta không biết là hắn một cái người có thể cái này dạng, hay là bọn hắn thế giới mọi người đều có thể cái này dạng. Nếu như là bọn họ thế giới mỗi một cái người, cũng có thể sử dụng quỷ cụ không có tác dụng phụ, chúng ta đây đối mặt là trước nay chưa có không biết khủng bố văn minh. Đúng rồi, bọn họ còn có thể phục hoạt tử nhân. Càng nghe xuống phía dưới, Lenny Can sắc mặt càng nặng nề, thế giới của bọn hắn thật tới một cái không phải đáng sợ văn minh. Ngươi cảm thấy bọn họ cần bao lâu tài năng, mới có thể chinh phục tà thần cấm địa? Lenny Can nhíu chặt mày hỏi. Khó mà nói, nếu như bọn họ cái loại này cương thiết nhân đủ nhiều, bọn họ khả năng cần mấy năm, nhanh thì 1 năm là có thể chinh phục tà thần cấm địa. Nhâm Thiên Đoạn suy nghĩ sâu xa khoảng khắc đáp, xem ra lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đối mặt cao đẳng văn minh hàng lâm, quỷ bí cục sớm đã có kinh nghiệm, chỉ là điểm ấy không đủ thời gian lấy để cho bọn họ thăm dò sở cái này, cao đẳng văn minh nội tình. Dựa theo quy củ cũ, trước thăm dò sở bọn họ thực lực cụ thể, thời khắc quan sát bọn họ hướng đi. Nếu có thể, để người của chúng ta lẫn vào thế giới của bọn hắn. Lenny Can không chuẩn bị ngồi chờ chết, bất luận cái gì một cái cao minh văn minh cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, chỉ có hiểu rõ bọn họ, mới có tương ứng thủ đoạn dự phòng bọn họ. Chỉ là bọn hắn ngăn cách lấy tà thần cấm địa, 2 người bọn họ giả nghĩ lướt qua tà thần cấm địa giải khai lẫn nhau, đều chắc chờ trùng điệp. Nửa năm trôi qua, Đại Vân Liên bang đã công lược tà thần cấm địa 1/2 địa bàn, trong lúc bọn họ có đụng phải quỷ bí cục phái tới tiếp xúc nhân viên. kết quả là tan rã trong không vui. Bọn họ đều suy nghĩ giải khai lẫn nhau, nhưng lẫn nhau lòng phòng bị lại qua với cường đại. Thêm lên quỷ bí cục không muốn đang để cho đại vân người của liên bang tiếp tục chinh phục tà thần cấm địa, bởi vì đại vân liên bang ở nơi này một bên chinh phục, hầu như đều đem tà thần cấm địa thú triều hướng bọn họ bên kia đuổi. Đối mặt thú triều uy hết, bọn họ hy vọng đại vân liên bang lập tức đình chỉ công lược tà thần cấm địa. Đại vân liên bang làm sao có khả năng đình chỉ phát triển bước tiến, vì vậy, hai bên lần đầu tiên chính thức tiếp xúc cứ như vậy kết thúc. Không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta trước vững bước ổn đánh, phơi bọn họ 1-2 năm cũng không có quan hệ, bọn họ so với chúng ta gấp hơn. Bất quá cũng muốn phòng bị bọn họ âm thầm sử thủ đoạn, gây trở ngại chúng ta chinh phục tà thần cấm địa. Hoàng Khải biết quỷ bí cục càng thêm gấp giải khai đại vân liên bang tình huống, cũng tỉ như giường của mình bên đột nhiên nằm úp sấp lấy một con hổ, chủ nhân ra làm sao sẽ không khẩn trương. Thanh Bình khu một vị nhà địa chất học kiêm tầm bảo chuyên gia ở Thanh Bình, giới phát hiện không phải bảo bối, thoáng cái gây nên đại vân liên bang cao tầng oanh động. Vừa nhận được tin tức, Hoàng Khải liền lập tức chạy tới hiện trường. Dưới đất 1 vạn mét, có cái thiên nhiên kỳ quái hầm mỏ không gì sánh được to lớn, liền cùng một cái tiểu thế giới tựa như. Trong hầm mỏ lòng có một viên huyền phù cự đại nguồn năng lượng thủy tinh, chỉ dựa vào gần một điểm là có thể khiến người ta cảm thấy nguồn năng lượng bên trong thủy tinh mênh mông năng lượng. Thực sự là thiên tạo kỳ vật. Hoàng Khải nhìn trước mắt năng lượng to lớn thủy tinh, trái tim cũng hơi nhảy lên. Phương tiến sĩ, Lý lão, viên này nguồn năng lượng thủy tinh thật bao hàm năng lượng lớn như vậy. Hoàng Khải khẩn trương hỏi. Vàng nghị viên, thiên chân vạn sắc, trải qua chúng ta kiểm tra đo lường, viên này nguồn năng lượng thủy tinh có thể để cho chúng ta đại vân liên bang, tương lai 50 năm không vì nguồn năng lượng buồn không chỉ như vậy, năng lượng bên trong thủy tinh, để cho chúng ta kiểm tra đo lường ra 3 cái nguyên tố mới đi ra. Đây chính là nguyên tố mới. Có viên này nguồn năng lượng thủy tinh, chúng ta không ngừng công phá hàng không mẫu hạm năng lượng vòng bảo hộ kỹ thuật, trùng động kỹ thuật cũng nhận được tiến triển, đợi một thời gian, vũ trụ phi thuyền chúng ta cũng có thể chế tạo ra tới. Phương tiến sĩ sắc mặt hưng phấn dị thường nói rằng, trải qua ta nghiên cứu, rốt cuộc phát hiện Thanh Bình khu thiên địa nguyên khí vì sao so với tà thần, cấm địa thiên địa nguyên khí thấp hơn một chút. Lấy trí tà thần cấm có thiên nhân tầng thứ hung thú sinh ra, Thanh Bình khu không có trời người cường giả sinh ra. Nguyên nhân là toàn bộ Thanh Bình khu đều ở đây khoảng nguồn năng lượng thủy tinh phóng xạ trong phạm vi, tích lũy tháng ngày thiên địa nguyên khí có 1/3 bị viên này, nguồn năng lượng thủy tinh hấp thu. Mới chỉ có tạo nên viên này nguồn năng lượng thủy tinh thế nào, sẽ có như thế bảng bạc không thể tưởng tượng năng lượng. Tuy là viên này nguồn năng lượng thủy tinh hấp thu Thanh Bình khu thiên địa nguyên khí, hạn chế võ giả tiến triển, nhưng nó đối với Thanh Bình khu cũng là có ích. Đó chính là nó có thể phóng xuất ra một loại tinh lọc năng lượng, quá khứ tà thần cấm địa thiên nhân tầng thứ hung thú sở dĩ không xâm lấn Thanh Bình khu, thì ra là vì vậy tinh lọc năng lượng. Loại này tinh lọc năng lượng đối với nhân loại cùng cấp thấp hung thú không có hại, chỉ đối với thiên nhân tầng thứ trở lên hung thú tai hại, cái này tương đương biến tướng bảo hộ Thanh Bình khu người. Lý lão bên người nói bổ sung, quá khứ còn sợ thiên nhân cấp bậc hung thú, hiện tại có cỗ máy chiến tranh người, thiên nhân cấp bậc hung thú đã sớm không phải cấu thành uy hết, dọn đi, đem viên này nguồn năng lượng thủy tinh cho ta bàn hồi đi. Có như vậy thiên tạo kỳ vật, chúng ta đại vân liên bang nghĩ không phải bay cao đều không được. Hoàng Khải miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, viên này nguồn năng lượng thủy tinh quả thực tới thật là kịp thời. Có viên này nguồn năng lượng thủy tinh, hàng không mẫu hạm năng lượng vòng bảo hộ, trùng động kỹ thuật, liền vũ trụ phi thuyền cũng không thành vấn đề. Tuy là đại vân liên bang phát triển quá nhanh, sẽ để cho hắn bành trướng, nhưng nếu có thể nhiều tới mấy lần bành trướng cảm giác, hắn sẽ không để ý. Theo viên này nguồn năng lượng thủy tinh nhập trướng, đại vân liên bang phát triển hầu như một ngày giống nhau. Ngắn ngủi nửa năm trôi qua, đại vân liên bang mặt ngoài thiên nhân cường giả không dưới 10 tên, siêu S cấp dị năng giả càng nhiều. Khoa học kỹ thuật nói, khái, ở đại vân liên bang cao tốc thời kỳ phát triển gian, quỷ bí cục cũng phái người tới tiếp xúc 2-3 trở về, kết quả là đại vân liên bang học cao lạnh. Đối với quỷ bí cục là có thể có lệ liền có lệ, dĩ nhiên làm cho quỷ bí cục liền đại vân liên bang mặt ngoài tin tức, cũng không chiếm được. Hống ngày này, tà thần cấm địa cuối cùng thú thần tỉnh lại. Không có biện pháp. Tà thần cấm địa lớn như vậy, làm sao có khả năng không có thú thần tồn tại? Chỉ là thú thần một mực tại ngủ say, cỗ máy chiến tranh người ối trao bức thú, cuối cùng đem thú thần đánh thức. Dựa vào, đây là cái gì quái vật, mini hạch nguyên tử đều không thể gây thương tổn được nó nửa phần. Hoàng Đông Kiệt đang làm chiến căn cứ nhìn lấy, trong hình video 300-400 tầng lầu cao giữ tợn cự thú, còn có thể phi, vỗ một cái cánh, mấy cỗ S cấp cỗ máy chiến tranh người đã bị cương phong đem cắt ra. Liền cỗ máy chiến tranh người tiến vào thú thần trong miệng tự bạo, đều không thể gây thương tổn được nó nửa phần. Điều này làm cho Hoàng Khải cho mày, nếu như không xuất động cao cấp vũ khí, sợ rằng không làm gì được đầu này thú thần nửa phần. Tà thần cấm địa động tĩnh lớn như vậy, quỷ bí cục người làm sao khả năng không chú ý. Tốt khủng bố quái vật, gần như sắp vượt qua đỉnh đầu chúng ta bên trên đầu kia quỷ dị. Quỷ bí cục mỗi cái đại đội trưởng đi qua dị thường thủ đoạn quan sát tà thần, cấm địa tình hình chiến đấu, chứng kiến thú thần nhấc chân chặt, đều nhường đại địa nứt ra một đạo sâu không thấy đáy một khe lớn. Đều cảm thấy đầu này thú thần, có thể để cho bọn họ quỷ bí cục tử vong thảm trọng. Té ngã trên đỉnh đầu kia quỷ dị so sánh với, cũng vẻn vẹn là một cái tỉ dụ. Đầu này thú thần té ngã trên đỉnh đầu kia quỷ dị còn chênh lệch cách xa vạn dặm, trên đỉnh đầu kia quỷ dị ở tại bọn hắn thiên nguyên đại lục ngoài không gian, hình thể cùng một cái tiểu hành tinh lớn như vậy, nguy hiểm đẳng cấp, diệt thế. Nếu như bọn họ đánh bại đầu này thú thần, vậy ý nghĩa bọn họ triệt để chinh phục tà thần cấm địa. Chẳng bao giờ bị người chinh phục qua tứ đại cấm địa một trong, chẳng lẽ sẽ bị một cái ngoại lai văn minh cho chinh phục. Quỷ bí cục người, bất kể là cục trưởng, vẫn là những đội trưởng khác thành viên, cũng không hy vọng tà thần cấm địa bị cái này cao đẳng văn minh cho chinh phục. Bởi vì không có tà thần cấm địa cái này giảm sóc giải đất, vậy bọn họ cùng cái này cao đẳng văn minh liền linh khoảng cách tiếp xúc. Tính rồi, liền lộ một điểm con bài chưa lật à. Hoàng Khải biết động tĩnh lớn như vậy, quỷ bí cục không có khả năng không chú ý tình huống nơi này. Không muốn lộ quá nhiều con bài chưa lật làm cho quỷ bí cục biết, cho rằng vũ khí thông thường là có thể giải quyết đầu này thú thần. Ai nghĩ đầu này thú thần sẽ như thế vướng tay chân. Hiện tại xem ra, cao cấp vũ khí nghĩ không ra di chuyển đều không được đại. Cái kia, đó là cái gì? Quỷ bí cục người chợt thấy chiến trường phía sau xuất hiện một cái cự vô phách. Cái kia cự vô phách trên người có chứa Đại Vân Liên bang tiêu chí. Rõ ràng đây là Đại Vân Liên bang chế tạo ra đồ đạc. Đây là bọn hắn hàng không chiến hạm, điều đó không có khả năng. Bọn họ là làm sao đem lớn như vậy, hàng không chiến hạm lái vào thế giới của chúng ta. Đường hầm không thời gian là cố định, còn là nói bọn họ giống như chúng ta, nắm giữ tắt và mở đường hầm không thời gian năng lực. Chứng kiến dài 3.000 mét, chiều rộng 1.200 mét, cao 800 mét cự vô phách huyền phù ở giữa không trung, quỷ bí cục mỗi cái đại đội trưởng nhãn thần căng thẳng, bọn họ không phải kinh ngạc Đại Vân Liên bang sở hữu hàng không chiến hạm. Là bọn hắn lo lắng Đại Vân Liên bang giống như bọn họ nắm giữ đóng cửa, mở rộng cùng mở ra đường hầm không thời gian năng lực. Trước đây bọn họ gặp qua không ít cao đẳng văn minh xâm lấn, nhưng này chút cao đẳng văn minh cũng không có cách nào nắm giữ tắt và mở đường hầm không thời gian năng lực. Cái này cũng là bọn hắn đứng ở thế bất bại nhân tố trọng yếu một trong. Nếu như Đại Vân Liên bang sở hữu mở ra cùng đóng cửa đường hầm không thời gian năng lực, dù cho bọn họ sở hữu cuối cùng quỷ cụ đứng ở thế bất bại, bọn họ cũng rất khó đem Đại Vân Liên bang hoàn toàn đuổi xa thế giới của bọn hắn. Có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều, đường hầm không thời gian là lấy quỷ dị chi lực mà sản xuất, chúng ta là bởi vì có đặc thù quỷ cụ mới, chỉ có nắm giữ mở ra cùng đóng cửa đường hầm không thời gian năng lực. Bọn họ hàng không chiến hạm hẳn không phải là từ thế giới của bọn hắn trực tiếp lái tới, là bọn hắn ở thế giới của chúng ta kiến tạo căn cứ, ở căn cứ chung đem chiếc này hàng không chiến hạm kiến tạo ra. Lời này vừa nói ra, đạt được không ít đội trưởng tán thành. Dù sao một cái nắm giữ chìa khóa cao đẳng văn minh cùng không nắm giữ chìa khóa cao đẳng văn minh so sánh với, kết luận là không cùng một dạng. Hống thú thần phát hiện hàng không chiến hạm tồn tại, toàn thân lôi đình lóng lánh, năng lượng khổng lồ hội tụ thú thần trong miệng, một cỗ dâng trào năng lượng ám hơi thở ở thú thần rít gào phía dưới, hướng hàng không chiến hạm phun ra mà đi. Tốt năng lượng kinh khủng, quản chi không có thân lâm kỳ cảnh, quỷ bí cục người cũng có thể nhìn ra thú thần một kích này mang đến hủy diệt tính. Chi hàng không chiến hạm không có tránh né, quanh thân năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện, trực tiếp chịu đựng thú thần hủy diệt tính một kích. Tích tích, bổ sung năng lượng 120% 7, bổ sung năng lượng tiếp tục. Tích tích, bổ sung năng lượng 200% 21, bổ sung năng lượng tiếp tục. Tích tích, bổ sung năng lượng 300% 46, bổ sung năng lượng tiếp tục, theo năng lượng dâng lên. Hàng không trên chiến hạm quan chỉ huy không có một chút hoảng loạn, hàng không chiến hạm cực hạn nhưng là 1000%, dù cho đến cực hạn. Hắn cũng có biện pháp đem năng lượng bài tiết ra. Làm sao có khả năng, chiếc kia hàng không chiến hạm lại hấp thu thú thần công kích. Thấy như vậy một màn, quỷ bí cục mỗi cái đại đội trưởng nghĩ không kinh ngạc đều không được. Năng lượng vòng bảo hộ là phòng ngự kỹ thuật, lại bị Đại Vân Liên bang khai phát đến loại này tầng thứ. Còn có thể hấp thu ngoại lai công kích chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Hống thú thần chứng kiến chính mình công kích không có tác dụng, thân thể khẽ động, hướng hàng không chiến hạm đụng tới, ý đồ gần người xé nát hàng không chiến hạm. Phản vật chất quỹ pháo chuẩn bị, cho tao oanh diệt nó. Hàng không trên chiến hạm quan chỉ huy cũng không nuông chiều thú thần, trực tiếp thay đổi trên chiến hạm chủ pháo nhắm vào thú thần, thân hạm năng lượng sung túc, một giây bổ sung năng lượng. Thú thần tốc độ nhanh là nhanh, nhưng còn có cỗ máy chiến tranh người gây trở ngại lấy nó, không chờ nó gần hơn cùng hàng không chiến hạm khoảng cách, phản vật chất quỹ pháo năng lượng trùng kích liền đến tới. Két trong nháy mắt, thú thần thân khu bị xỏ xuyên, hình thành một cái chiếm giữ thú thần thân khu 2/3 đích chỗ trống hình tròn. Phản vật chất quỹ pháo năng lượng còn không có tiêu tán, tiếp tục hướng lên trời bên vạch tới. Một giây kế tiếp, thú thần còn sót lại 1/3 tàn khu cũng triệt để hóa thành tẫn phấn. Thú thần chết đi một khắc kia, toàn bộ tà thần cấm địa bắt đầu xuất hiện dị thường. Rậm rạp chẳng chịt tinh quang từ toàn bộ tà thần cấm phiêu tán đi ra, vô số tinh quang chậm rãi tụ hợp, hình thành một cái kỳ quái viên cầu. Đây là quỷ cụ. Quỷ bí cục người còn không có từ thú thần chết chậm thần qua đây, tà thần cấm địa dị biến lại để cho bọn họ tâm tình sóng gió nổi lên. Quỷ cụ hình dạng ngũ hoa bát môn, thường thường tiếp xúc quỷ cụ các đội trưởng, liếc mắt liền nhận ra viên kia kỳ quái viên cầu chính là nhất kiện quỷ cụ. Từ toàn bộ tà thần cấm địa tạo ra được tới quỷ cụ, năng lực bất tường, nhưng cái này quỷ cụ bao hàm tác dụng khẳng định thập phần cự đại. Không thể để cho cái này quỷ cụ rơi vào Đại Vân Liên bang trên tay. Mặc dù không biết cái này quỷ cụ năng lực là cái gì, nhưng quỷ cụ dù sao cũng là bọn họ thế giới độc đồ đạc, bọn họ đương nhiên không hy vọng cái này quỷ cụ rơi xuống ngoại lai văn minh trên tay. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bọn họ không biết nên làm như thế nào. Thú thần vừa chết, ý nghĩa Đại Vân Liên bang triệt để chinh phục tà thần cấm địa. Tương đương tà thần cấm địa bây giờ là Đại Vân Liên bang địa bàn, có nhiều như vậy cỗ máy chiến tranh người, còn có một chiến thuyền hàng không chiến hạm ở, bọn họ phái ai đi cướp đoạt cái này quỷ cụ cũng không thích hợp, còn dễ dàng gây nên hai cái văn minh tranh chấp. Đại Vân người của Liên bang cũng mặc kệ quỷ bí cục người làm sao nghĩ, cái này quỷ cụ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, đó chính là bọn họ. Cho nên bọn họ chuẩn bị tiếp quản cái này quỷ cụ, nhưng chuyện kỳ quái xảy ra, mặc kệ bọn hắn làm sao tới gần, bọn họ chính là không đến gần được cái này quỷ cụ. Rõ ràng cái này quỷ cụ đang ở trước mắt, đã có một bước thiên nhai khoảng cách, cái này quỷ cụ ở bài xích bọn họ. Bất kể là người, vẫn là không có sinh mệnh thể cỗ máy chiến tranh người, đều không thể tới gần nơi này món quỷ cụ nửa bước. Xem ra bọn họ thế giới đại đa số đều là người thường, có thể không có tác dụng phụ khống chế quỷ cụ, ở tại bọn hắn thế giới hẳn là ít lại càng ít. Kế tiếp, bọn họ biết sẽ không xuất động hắn. Nhâm Thiên Đoạn nghĩ đến người nam nhân kia, cái kia ngay trước hắn mặt ung dung sử dụng hắn quỷ cụ nam nhân, hắn có thể xuất hiện hay không khống chế cái này quỷ cụ. Trưởng quan, món đó quỷ cụ rất quỷ dị, mặc kệ người của chúng ta làm sao nếm thử, cũng không cách nào tới gần nó. Hoàng Khải vừa nghe, nhíu mày một cái, liền đả thông điện thoại của đại ca. Món đó quỷ cụ không có uy hết, nó đang chờ đợi nó người hữu duyên, ngươi vì sao không phải đi thử một lần. Nghe đại ca lời nói này, Hoàng Khải liền ngồi chiến hạm cỡ nhỏ bay đi hiện trường. Còn như đại ca vì sao biết món đó quỷ cụ không có uy hết, hắn không có hỏi nhiều, ngược lại đại ca trên người bí mật còn nhiều mà. Trưởng quan, cái này quỷ cụ năng lực chúng ta vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng, vẫn là. Chứng kiến Hoàng Khải muốn tới gần quỷ cụ, chung quanh nghiên cứu viên khẩn trương, dồn dập muốn khuyên Hoàng Khải không nên mạo hiểm. Anh ta nói món đó quỷ cụ không có uy hết. Chung quanh nghiên cứu viên vừa nghe, nhất thời liền không ở ngăn trở. Bởi vì mặt nhật là bọn họ tín ngưỡng, hắn mà nói, bọn họ có thể mù quáng tin tưởng. Có phải là hắn hay không? Quỷ bí cục mọi người nhìn về phía Nhâm Thiên Đoạn, đều muốn biết cái này tới gần quỷ cụ nam nhân, có phải hay không cái kia có thể sử dụng Nhâm Thiên Đoạn quỷ cụ nhân? Không phải, Nhâm Thiên Đoạn lắc đầu nói. Hắn va chạm vào món đó quỷ có được. Làm quỷ bí cục người chứng kiến Hoàng Khải va chạm vào món đó quỷ cụ lúc, nhãn thần không? Bốn tất cả giật mình. Mặc kệ quỷ bí cục người có bao nhiêu kinh ngạc, đều không ảnh hưởng được Hoàng Khải tâm tình của giờ khắc này. Không hổ là ca ca của ta, đã sớm thăm dò sở tà thần cấm địa tình huống. Hoàng Khải cười cười, hắn trở thành món quỷ cụ chủ nhân một khắc kia, là hắn biết cái này quỷ cụ tin tức cơ bản. Cái này quỷ vốn có một cái tiểu thế giới, cái này tiểu thế giới chính là tà thần cấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.